Thiên sư, giảm giá không? Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Editor, Tiểu Mao, nguồn, Cung Quảng Hằng, nếu giờ có một anh chàng đẹp trai, chín chắn, cường tráng đứng trước mặt bạn, thản nhiên nói đáng sợ quá, thì nên làm thế nào? Chẳng nhẽ lại dùng cánh tay eo ọt này, cho anh ta dựa vào tìm an ủi, để anh ta tìm được chút cảm giác an toàn trong tâm hồn. Học bá Trần Hy quét qua biết bao nhiêu loại học tra trong trường. Giữ vững oai phong một cõi, giờ lại đang ngơ ngác nhìn anh trai trước mặt đây, cảm thấy cái đề này giải không nổi. Sợ hãi mà nửa đêm còn xách mông chạy ra đây làm gì. Cô vừa khẩn trương vừa bối rối, chỉ biết nắm chặt dây quai cặp, suy ngẫm, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Trinh, chậm lừ đừ lôi ra khỏi túi áo hai tấm bùa bình an. Mở bàn tay trắng nõn ra, ngẩng đầu nhìn anh, đại ca, mua bùa không? Hà, những người mê tín dị đoan đều muốn mua bùa bình an. Lục Tổng nheo mắt nhìn cô bé nhút nhát sợ sệt nhưng vẫn cố nhìn vào mình kia. Cô nhỏ thó, đơn thuần mềm mại, có một đôi mắt chưa trải sự đời, xinh đẹp đáng yêu như thế. Không ngờ lại vào đêm hôm khuya khoát, xuất hiện trên phố vắng không người. Lỡ như gặp phải cái gì? Có phải cô bé này cho là chị ăn xã hội bây giờ rất tốt không? Chắc là lâu rồi không đọc mấy bài báo về an ninh rồi. Trong lòng Lục Tổng không hiểu sao lại sinh ra chút tức giận. Thấy cô vẫn đang dùng đôi mắt đơn thuần kia nhìn mình. Đôi mắt sáng lấp lánh còn mang theo vài phần chờ mong. Anh trầm lặng một chút, nhíu mày hỏi, em ở ngoài đường muộn như vậy, người nhà em cũng yên tâm sao? 100 tệ một, dạ, Trần Hy không nghĩ tới chuyện anh lại đi hỏi thăm người nhà của mình. Thế nên trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì mới tốt. Cô không thói quen nói hoàn cảnh nhà mình cho người xa lạ. Huống chi trong mắt cô, anh trai đẹp trai trước mặt đây không đơn giản chỉ là người xa lạ. Nhìn qua còn rõ là đáng sợ. Cô dừng một chút, gật đầu bừa, nhỏ giọng nói, không sao đâu ạ, người nhà em có cách liên hệ với em mà. Cô vẫn kịp nhanh trí. Tiếp tục ngẩng đầu đưa tặng bùa bình an cho anh trai trước mặt. Nghiêm túc nói, mua bùa của em, anh sẽ không phải lo sợ nữa. Bộ dạng thần bí này của cô như kiểu bùa chú là linh đan rượu dược. Lục Tổng lại một lần nữa cảm nhận được khí chất lửa đào bịp bợm của giang hồ trên người cô bé này. Trước kia, cao nhân trên giang hồ đều chém gió như thế cả. Tin thì đúng là não tàn. Lục Tổng hừ lạnh một tiếng. Mang theo vài phần linh hoạt nhìn thấu toàn bộ, lạnh lùng nhìn tấm bùa bình an tiện tay vẽ kia, vói tay vào trong túi áo vest, giọng lạnh tanh, cho tôi 10 tấm, thổ hào, Trần Hy trợn tròn cả mắt, dõi mắt trông mong anh trai xoài khi anh Tuấn cường tráng chuẩn bị bỏ tiền kia. Đây đúng là anh trai hào sảng nhất trên thế giới này mà. Cô thấy trái tim như muốn bùng nổ luôn. Con phố dài này chẳng nhẽ là nơi phong thủy bảo địa. Hôm qua được 300, Trần Hy cảm thấy hạnh phúc cần chết. Hôm nay lại tới thêm một ông anh thổ hào. Nói mua bùa bình an, là 10 cái, tận 10 cái đấy. Em sẽ giảm giá cho anh. Không cần, tôi không thích dùng đồ giảm giá. Lục Tổng lại tiếp tục hừ lạnh, mở bóp ra, rồi im lặng, là một tổng tài tập đoàn. Ra cửa chỉ mang thẻ. Không mang tiền, đúng là xấu hổ mà. Đặc biệt là sau khi vừa thể hiện xong, Lục Tổng im lặng thật lâu. Từ Tốn lấy ra khỏi bóp một cái thẻ đen, đưa cho cô bé có đôi mắt sáng lấp lánh làm người ta không nỡ từ chối kia. Lạnh lùng nói, không mang tiền, cái thẻ này cho em. Vẻ mặt anh lạnh như tiền. Trần Hy nhìn cái thẻ đen, lại nhìn khóe miệng hơi mím chặt có phần không vui của Lục Tổng. Suy nghĩ, ngại ngùng cúi đầu, nói nhỏ, bùa của em không đáng nhiều tiền như thế, cô cũng đâu phải người có lòng tham, cô hứng thú với chuyện lấy tiền không đúng khả năng của mình. Theo bản năng nhìn về góc đường nơi xa, Trần Hy do dự một chút, vẫn lấy ra tấm bùa bình an, tặng cho anh đấy, không mất tiền đâu, thua lỗ mà, nếu không phải do hôm qua gặp được Lục Cảnh, hôm nay Trần Hy chắc chắn tiếc việc phải tặng không một tấm bùa bình an thế này. Cô chỉ là không hy vọng vị đại ca vừa có lòng tốt mua bùa giúp đây. Tuy là lòng tốt chưa thực hiện được, lát nữa lỡ gặp phải nữ quỷ áo đỏ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Miễn phí, giọng Lục Tổng hơi trầm, ở trong gió đêm lạnh lẽo, tự dưng khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Trần Hy gật đầu, nhỏ giọng nói, có thể bảo vệ bình an, gương mặt trắng sáng của cô, dưới ánh đèn xe chói mắt đang dần đỏ lên, giống như không quen nói vậy với người khác. Lục Tổng hạ mắt nhìn về lòng bàn tay đang mở ra. Một cái bùa bình an lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay nhỏ. Anh cười hừ một tiếng, đưa tay lấy bùa bình an nắm trong tay, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng, có chút thô ráp, nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay của cô bé trắng nõn đơn thuần lại có chút ngốc nghếch. Thấy cô thờ ơ, anh híp mắt nhìn qua mà cô còn ngơ ngác chớp chớp mắt. Lục Tổng, tốt, ngốc nghếch thế này chắc không phải kẻ lừa đảo đâu. Cái này đúng là làm Lục Tổng chú ý tới cô thêm. Lục Trinh, anh thu lại cái thẻ đen, nhét bùa bình an vào túi áo, lại từ bên trong lôi ra một tấm danh thiếp, lạnh nhạt nói với Trần Hy, đây là danh thiếp của tôi, anh không phải lúc nào cũng thích đưa danh thiếp cho người lạ. Nhưng khi nhìn cô bé này dù đang nhút nhát sợ sệt vẫn cố cười với mình này. Anh không tự chủ được đã đưa danh thiếp cho cô, mặc dù cái danh thiếp làm cảnh thôi, nhưng Trần Hy là cô bé ngoan ngoãn. Hơi khom lưng, nhận lấy tấm danh thiếp từ ngón tay người đàn ông, nhận xong liền nhét vào túi tiền trong cặp, lúc này mới nói với Lục Trinh, tiên sinh, gần đây tốt nhất vẫn không nên đi con đường này, lên xe, tôi đưa em về nhà, câu nói kiểu này anh nghe đến mức tai cũng sắp đóng kén rồi. Hất hàm lên, lạnh lùng nói, không không không, giờ em chưa muốn về, cô còn chưa tìm nữ quỷ kia để hỏi rõ nữa mà. Nghĩ tới mùi máu tươi trên người nữ quỷ kia, đáy mắt Trần Hy sinh ra mấy phần ngưng trọng, đây tuyệt đối là lệ quỷ. Cô biết mình đây là tọc mạch, vốn không nên nhúng tay vào chuyện ân oán giữa lệ quỷ và người sống. Nếu như nữ quỷ kia oan có đầu nợ có chủ mà báo thù, cô sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu cô ta đã muốn làm hại người vô tội, như thế là giận chó đánh mèo, cô không thể ngồi yên không quan tâm. Thấy anh trai anh Tuấn trước mặt vẫn đang lạnh mặt nhìn mình. Cô hơi do dự, thấp giọng nói, nếu được, anh có thể chở em tới đầu đường không? Tuy chỉ cách vài bước, nhưng cô vẫn muốn đưa Lục tiên sinh bình an đi ra khỏi đầu phố này. Đợi anh đi rồi, cô sẽ xuống xe chỗ đầu đường. Lục Trinh nhìn đầu phố xa xa, một chút động tĩnh cũng chả có. Đến hơi người cũng không, rồi lại nhìn về Trần Hy. Anh cảm thấy chắc chắn có liên quan gì đấy, nhưng mình lại chẳng nghĩ được ra. Đi thôi, anh không tỏ ý kiến gì. Mở cửa xe, gọi Trần Hy lên xe. Trần Hy vội ngồi lên chiếc xe hôm qua mình đã ngồi. Thấy người đàn ông mặc tây trang dài ra đi tới một bên khác. Cảm thấy cả người khẩn trương hết cả lên. Đúng là kỳ lạ, ngày hôm qua, người ngồi cạnh cô là Lục Cảnh. Cô đâu có cảm giác cả người đều căng thẳng khẩn trương như thế này. Lục, ánh mắt cô sáng lên, quay sang nhìn anh trai mặt không cảm xúc đang khởi động xe. Chỉ cảm thấy sườn mặt anh lạnh lùng nam tính, hoàn toàn khác biệt với Lục Cảnh tinh xảo xoái khí. Nhưng cô vẫn tò mò hỏi, Lục Cảnh mà hôm qua em gặp là người nhà anh ạ, giọng cô ôn hòa mềm mại. Vang lên bên cạnh, Lục Trinh đảo mắt qua cô bé ngây thơ kia. Rồi mới nghĩ tới quan hệ của mình và Lục Cảnh, hừ một tiếng nói, anh là anh của nó, anh lạnh lùng khởi động xe, chiếc xe thể thao phát ra tiếng nổ vang, gần như trong chớp mắt đã vọt tới đầu phố, Trần Hy yên lặng nắm ba tấm bùa đuổi quỷ trong tay. Ngưng thở, cả người đều khẩn trương đề phòng, phải đề phòng, nhưng cô lại nghẹn họng chân chối, nhìn cái xe thể thao không chút cản trở nào. Phi ra khỏi con phố dài. Không, không đúng, nữ quỷ đâu, hơi thở chỗ đầu phố thậm chí còn không có chút u ám của oán khí hay máu tươi. Nếu không phải đêm qua Trần Hy đã tận mắt nhìn thấy. cô nhất định sẽ không nghĩ tới hôm qua có một lệ quỷ áo đỏ xuất hiện ở đây. Cô liều mạng quay cái đầu nhỏ lại nhìn đầu phố kia. Nhưng thấy đầu phố vẫn im ắng như cũ. Thế ngày hôm qua, nữ quỷ áo đỏ hận không thể đuổi theo xe thể thao thêm 3 dặm đường. Cố chấp bám vào cửa xe, còn hung ác ngang ngược gì kia, chẳng lẽ sợ cô rồi? Trần Hy khiếp sợ phát hiện, trong một đêm, mình hình như mạnh mẽ lên rất nhiều, đến lệ quỷ nhìn thấy cũng phải sợ. Làm sao vậy? Lục Trinh thấy cô bé xinh đẹp bên cạnh đang hiện lên vẻ vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc. Cái đầu nhỏ còn gắng sức nhìn về sau, nên phải liếc mắt nhìn cô một cái. Em nên xuống xe rồi. Trần Hy cảm thấy không yên tâm, vẫn muốn về chỗ đầu phố nhìn một cái. Xuống xe làm cái gì? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về, là một vị nhân sĩ. Hàng ngày chèn ép biết bao tập đoàn đối thủ trên thương trường phải phá sản. Còn thuận tay thu mua luôn công ty của người ra, cho mọi người có công ăn việc làm ổn định. Lục Tổng nheo mắt, quyết định hiến chút tình yêu cho cô bé lạc giữa đêm khuya trên con phố dài. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, thấy cô cắn đôi môi hồng, không hé răng, anh trầm ngâm một chút, hỏi lại, em muốn quay lại, anh thấy mắt Trần Hy trợn tròn dần, quay đầu xe lại, đi về đầu phố, sau khi thấy cô bé kia càng thêm khiếp sợ, trong lòng liền hiểu ra, cái cô để ý chính là đầu phố này, thậm chí còn muốn chạy vòng qua vòng lại, bộ dạng Trần Hy kiểu không thể tin được, Lục Tổng mang mặt lạnh. Lại em xe yêu quý mấy trăm vạn vừa mới mua của thằng em. Lượn vòng vòng quanh đầu phố. Được rồi, hôm nay chắc không có chuyện gì đâu. Trần Hy thấy xe thể thao này vòng quanh lâu như vậy, liền biết nữ quỷ áo đỏ bởi vì nguyên nhân nào đó. Hôm nay chắc chắn không thể xuất hiện. Trong lòng cô có chút nghi hoặc. Chưa bao giờ nghe lệ quỷ cũng cần ngày nghỉ. Tôi đưa em về nhà. Lục Trinh lấy từ túi áo vest ra một hộp thuốc, thấy Trần Hy liếc mắt nhìn mình, lại ném hộp thuốc vào góc xe. Em không sao đâu, tuy là Trần Hy cảm thấy hút thuốc không tốt, nhưng cô cũng cảm thấy mình không nên xen vào việc của người ra. Nhà em ở đâu? Lục Trinh không đáp lại, chỉ hỏi bình đạm, anh nghiêng đầu, thấy đồ gà mờ hẳn là mới xuất đạo vào giang hồ kia. Đang mở to mắt nhìn anh. Con nở nụ cười biết ơn, số 15 đường Hòe An, cảm ơn Lục tiên sinh, cách chương.